One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 285, biến đổi ngày. Dâu bạc yên lặng đem lời ống treo trả lời điện thoại chung. Qua đó một hồi, kho lạp lạp lạp, lão tử biết đầu kia lão sư tử nói tiểu quỷ là ai. Thật can đảm, lão tử ưa thích. Về sau đụng phải ngày vương hải tặc đoàn người, các ngươi muốn cho bọn hắn chút mặt mũi, không cần thất lễ nữa. Tại Nam Hải, Dora nghiên cứu nhẹ nhàng nhấn điều khiển từ xa. TV ba một tiếng, lại bị hắn vượt lên trước làm chuyện ta muốn làm. Chấm ngoặc kép, Dora nghiên cứu, người cũng muốn sát Thiên Long Nhân, mục tiêu cuối cùng của ta. Chính là muốn lật đổ Thiên Long Nhân thống trị. Dora nghiên cứu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, không được, quân cách mạng bộ pháp quá chậm. Thế hệ trước nhà cách mạng nhóm đã trải qua không thể thích ứng thời đại bây giờ. Nhất định phải tăng tốc cải cách bộ pháp. Muốn bắt đầu sao? Bắt đầu đi. Thông chi đồng chí phía dưới nhóm. Đụng phải Thiên Vương cùng đỏ cờ người. Nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Ta hiểu được. Tương tự chính là từng màn ở trên các nơi. Trên thế giới diễn. Đương thời người nghe được Will giới thiệu nói hắn biểu diễn là đầu của Thiên Long Nhân lúc. Xuất hiện trước nhất cảm xúc là không tin, nhưng rất nhanh, loại này không tín nhiệm liền bị có chỉ số thông minh người vứt bỏ. Đã trải qua làm ra thế giới quảng bá loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ còn muốn vung loại này di thiên đại hoang sao? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mặc dù Will sở tác sở vi, tại tuyệt đại mấy người trong mắt đã là người này điên rồi, biểu hiện. Nhưng đa số người vẫn là lựa chọn tin tưởng Will tin tức là chân thật. Như vậy, theo nhau mà đến đúng là chấn kinh đến không cách nào tin. Thế giới chính phủ thống trị thế giới đã trải qua 800 năm. Mà thế giới chính phủ là bị Thiên Long Nhân khống chế. Cho nên Thiên Long Nhân chính là toàn thế giới vương. Vô luận có tin hay không, có thừa nhận hay không, sự thật chính là sự thật. Trên thực tế, trên thế giới này không chỉ có chưa bao giờ hôm khác Long Nhân bị giết tin tức. Thậm chí không ai biết Thiên Long Nhân bình thường sinh lão bệnh tử tin tức. Tại rất nhiều nơi, thậm chí có người coi là Thiên Long Nhân là trường sinh bất tử. Bởi vậy là một cái tiếng xấu vang rền hải tặc, đem một khỏa đầu của Thiên Long Nhân bày ở trước mặt người đời lúc. Mang đến rung động là không gì sánh kịp. Trước nay chưa có. Đây quả thực so năm đó Roger bị xử hình mang tới ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Xử quyết vua hải tặc, đối với bằng thông bách tính đến giảng, bất quá chỉ là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Will cái tin tức này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới này sợ rằng phải thay đổi. Mang đến khủng hoảng từ hoạt tộc cho tới bách tính, khắp toàn thế giới, mà đối với hải tặc mà nói, Will cử động lần này càng làm cho hắn đạt đến danh vọng đỉnh phong. Hải tặc là bị hải quân đuổi giết đối tượng, Will giết thống trị hải quân vương. Vậy hắn là ai? Là hải tặc anh hùng? Cạn ly, là đại anh hùng, thiên ác ma đại nhân cạn ly. Cái gì thiên ác ma? Đó là hải quân cho xưng hào. Phải gọi Thiên Vương, ngày vương hải tặc đoàn Thiên Vương, hải tặc bên trong đế hoàng. Không sai, là hải tặc đế vương cạn ly. Cạn ly, Will đẩy nắp hộp lại, bên tai hệ thống tiếng nổ lớn. Đinh, chủ ký sinh tại đào dâu Rier đoàn hải tặc bên trong danh vọng đạt đến đỉnh phong. Đinh, chủ ký sinh tại ngải lỗ vạn đoàn hải tặc bên trong danh vọng đạt đến đỉnh phong. Đinh, chủ ký sinh tại huyền nguyệt đoàn hải tặc bên trong danh vọng đạt đến đỉnh phong. Keng, chấm ngoặc kép, phiền chết, che đậy lại đi. Theo Will ý niệm, hệ thống thông chi tiếng rốt cục biến mất. Bắt lấy chứa mục tư. Mers, thêm rút hộp, đang muốn ném đi. Lão đại, hiếm thấy như vậy được chiến lợi phẩm. Ngươi không cần liền cho ta đi. Theo ngươi, đem đi đi. Will không thèm để ý chút nào đem cái này giá trị khó mà lường được hộp ném cho Greg. Cái này, thế giới chính phủ đoán chừng biết tạm thời từ bỏ ngư nhân đảo. Ngược lại đem mục tiêu đặt ở trên cổ của ta đầu người. Vì sao vậy thiếu chủ không sợ thế giới? Chính phủ thẹn quá hóa giận. Trực tiếp hủy đi ngư nhân đảo sao? Tông nghiêm kỳ quái hỏi. Sẽ không, Will phi thường tự tin lắc đầu. Nếu như tại ta chết trước đó, trước hủy diệt ngư nhân đảo, các ngươi cho rằng thế nhân sẽ như thế nào giải đọc cái tin này, có thể sẽ cảm thấy chính phủ không đối phó được chúng ta đi. Bên trong nại đáp, không sai, bởi vì không giết chết được ta, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác trước diệt hết ngư nhân đảo. Nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng như vậy a, thế giới chính phủ loại kia tâm thái cao cao. Tại thượng làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại này chỗ bẩn, thời gian dài khó mà nói. Nhưng trong thời gian ngắn, ngư nhân đảo ngược lại sẽ bởi vì ta mà trở nên càng thêm an toàn. Will tổng kết nói, không được, tuyệt không thể trước hủy diệt ngư nhân đảo. Will đoán một chút cũng không sai. Ngũ lão tinh trước hết nhất phản bác rơi đề nghị, chính là hủy diệt ngư nhân đảo. Ngư nhân loại này tiền giới nhanh, muốn diệt hết rất nhẹ nhàng, nhưng thế giới chính phủ quyết không thể yếu thế. Tán thành, không sai, cứ dựa theo phía trước kế sách, thông qua công khai xử quyết O'Hara học giả phương thức, đem thiên vương dẫn ra, nhất cử tiêu diệt. Căn cứ điều tra, thiên vương chủ lực cán bộ, bất tử, Greg chính là Tam Diệp Thảo tiến sĩ cháu trai ruột. Chắc hẳn nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng do ai đến chấp hành hải quân, vẫn là CP, căn cứ thiên vương trước mắt bày ra thực lực. Long vương một người đoán chừng không giải quyết được. Cái khác ba cái người thực sự cự tuyệt nhiệm vụ sao, không thường minh xác thực. Thôi đi, rõ ràng đều là thiên long nhân. Thấy có người như thế nhục nhã thiên long nhân, sẽ không có ý báo thù sao? Ngươi cho rằng thiên long nhân nội bộ chính là hòa khí một đoàn mà ba. Người kia thế nhưng là bên trên ba nhà. Đoán chừng cho tới bây giờ không đem bản thân cùng cái khác 16 gia quy về đồng loại. Ngạo, mạn đám gia hỏa, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại phải gọi chiến quốc trở về đáng giận? Nếu không phải ba người kia khó như vậy sai xử, chúng ta cần gì phải dốc hết sức phổ biến thất vũ biển chế độ? Lực lượng của chúng ta ra thánh địa liền sẽ giảm phân nửa. Tứ ngự bên trong chỉ có thể chỉ huy động Long Vương một người. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy vũ lực, lại bình thường cảm thấy giật gấu vá vai. Chấm ngoặc kép, ha ha, đừng oán trách, chúng ta bỏ ra đại giới, chiếm được mong muốn, đồng giá trao đổi không phải sao? Chấm ngoặc kép, thông chi chiến quốc đi. Chấm chấm, nguyên lai ngũ lão tinh cũng có không muốn người biết sự đau khổ. Nhưng thân là thượng vị giả bọn hắn lại quyết không thể để người phát giác được thế yếu của bọn hắn. Có lẽ đây chính là quyền lực đám người không muốn người biết buồn giàu đi. Đinh linh linh, chiến quốc đang muốn cầm điện thoại lên. Lính liên lạc thanh âm hốt hoảng truyền vào. Nguyên soái đại nhân. Việc lớn không tốt, mới, thế giới mới bên kia ra lớn. Đại sự, vừa mới truyền đến tin tức, dâu bạc liên hợp tách ra chi qua cùng thiêu đốt viễn trinh. Giao thủ thời khắc từ phía sau lưng đánh lén. Đỏ chó đại nhân phụ trách đoạn hậu, chính diện không địch lại dâu bạc. Sau khi trọng thương bị đánh rớt mặt biển, tung tích không rõ, thành chỉ đại nhân vì ngăn cản quân địch. Thi triển ra vượt qua cực hạn sông băng thế giới, lâm vào hôn mê, đả thương, chiến quốc cùng gặp bị liên tiếp tin tức xấu chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, dâu bạc thế mà hành động nhanh như vậy. Những cái này đoàn hải tặc, chính là thế giới mới trước mắt mạnh nhất 4 cái thuyền lớn đoàn. Thế mà bị dâu bạc trong thời gian ngắn như vậy nhào nặn ở cùng nhau. Chúng ta lập tức thế giới mới, ngoặc kép chấm chấm, biển viên lịch 1503 năm ngày mùng 2 tháng 10. tuyệt đối là thế giới trong lịch sử nhất không bình thường một ngày một trong. Tại Wilking thế tiến hành về sau, Dâu Bạc lần nữa hướng người phô bày hắn thân là thế giới đỉnh phong thủ đoạn. Tại ngày đó xuất lĩnh hải tặc quân liên hiệp đại phá hải quân bản trận. Trong lúc nhất thời, tương quan tin tức phô thiên cái địa dâng lên. Bất quá, ở trong báo chí nhà nước, thế giới chính phủ đem đưa tin chủ yếu tập trung vào thế giới mới chiến trường. Đối với Will sự tình ngược lại ngậm miệng không đề cập tới. Kỳ diệu là, luôn luôn xem như mãnh liệt liệu chi vương thời sự thế giới xã lần này lại cùng quan môi giữ vững. An ý, chỉ có bộ uận người hữu tâm. Tại cùng ngày báo trong góc phát hiện, chim chi quốc hư hư thực thực đầu nhập thiên vương dưới. Chướng, dạng này đưa tin, nhưng là vô luận thế giới chính phủ như thế nào thao túng dư luận. Will phát ra tin tức vẫn mở bắt đầu trắng trợn truyền bá. Vô số đánh lấy mưu ma trước quỷ tiến về ngư nhân đảo đoàn hải tặc bắt đầu yên lặng thu hồi nanh vuốt. Một ngày này, lịch sử danh hiệu, biến đổi ngày, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.